Vũ thần chúa tể, chương 2509, cái tay chân áp. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên địa giữa, vạn vật quy nguyên. Lúc này, Cổ Phương trai dư vài tên phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ mặt lộ kinh sợ. Ào ào xuất thủ, muốn thay Âu Dương Thành giải vây. Này Cổ Phương trai người, xác định thập phần cường hãn. Bọn chúng đều là đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù chỉ là phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mỗi cái tu vi lại đều không kém gì Cổ Trung phái trưởng môn Mục Đạo Huyền. Trong khi xuất thủ, những thứ này kinh khí chợt lúc thập phần nhỏ yếu, có thể không ngừng có thể tăng thêm. Sau cùng lấy một tấc vuông, ngừng tụ thành kinh khủng vũ trụ hồng hoang, kinh người cổ xưa khí tức, kèm theo vũ trụ hồng hoang mở rộng. Đem Tần Trần toàn bộ bao phủ, Tần Trần đầu cũng sẽ không. Đại thủ về phía sau một trào, năm ngón tay áp xúc, sát lục quyền ý oanh nhiễu. Oanh, ngừng thời, không ở giữa hướng vào phía trong sụp đổ. Đem mấy người liên thủ lực lượng trọng trọng phá dài. Một bước cuối cùng bước ra, cả người giống như một tọa ngoài bầu trời đến phong. Hùng hăng đánh về phía mấy người này. Tần Trần khẽ động giữa, thì giống như một tòa núi cao dũng động, uy lực mạnh kinh người, đáng sợ ảo ảnh bao phủ thiên địa, nhắm ngay mấy người này hung hăng va chạm mà tới. A, này vài tên Cổ Phương trai cao thủ vội vàng lui lại, rít gào lên, thế nhưng không kịp, đặc biệt đầu lĩnh một người, Thủ Đương Sông, biểu tình đều vặn vẹo, không được. Oanh một tiếng, người nọ kêu thảm, bị Tần Trần trực tiếp đụng trước mặt, cả người mổ một cái khai, chia năm xẻ bảy, một tên phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, lại bị trực tiếp đụng nổ lên đến, này là bực nào vô cùng thê thảm một hình ảnh. Không được, mau mau lui lại, dư phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mặt lộ hoảng sợ, thấy tình thế không hay. Thân thể vội vàng về phía sau bay đi. Thế nhưng Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Ánh mắt băng lãnh. Hướng về phía hư không xa xa một trào. Tức khắc, một cái bàn tay to lớn hiện lên thiên địa. Này trên lòng bàn tay. Vô số không gian bí văn oanh nhiễu. Như là hóa thành một cái cuồn cuộn thần quốc. Dung nạp thiên địa vạn vật. Bao phủ ở toàn bộ cổ dược đường đại sảnh. Thoáng cái bao phủ ở vài tên cổ phương trai cao thủ. Tại Tần Trần bàn tay trong khu vực, vô luận vài tên phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ dãy giụa như thế nào, đều căn bản không thể động đậy. Giống như trong lồng chim nhỏ, ngư võng trong con cá, bị quấn quanh từ từ. Trở lại cho ta. Chấm, Tần Trần lôi kéo. Này vài tên cổ phương trai cao thủ mặt mang hoảng sợ. Bị sinh sinh nhiếp cầm về. Hạ xuống Tần Trần phía trước. Tần Trần năm ngón tay nhất trào. Như là ưng trào một dạng nắm bọn họ đầu. Ngươi, ngươi, không được có thể giết chúng ta. Chúng ta là cổ phương trai người. Phốc, phốc, phốc. Mấy người này lời còn chưa dứt. Tần Trần bàn tay dĩ nhiên dùng sức nhấn một cái. Tức khắc. Mấy người này đầu như là dưa hấu nát một dạng ầm ầm nổ tung. Xương cốt toàn thân cũng bị vặn đứt thành từng khúc. Thân thể như là bùn nhão một dạng. Sụi lơ đi xuống. Cổ phương trai rất nhiều cao thủ. Trong vòng vài ba lời. Liền bị Tần Trần tổn thương tổn thương. Sát sát. Tất cả đều tan vỡ trên mặt đất. Chuyện này. Chuyện này. Chuyện này. Cổ dược đại sư. Ai an thuận cùng cổ dược đường cao thủ. Tất cả đều trợn con ngươi. Lúc này từng con bị nắm cổ vịt chết một dạng. Không phát ra được nửa điểm thanh âm. Khiếp sợ chân đều đang run rẩy. Kháo kháo kháo. Bọn họ thấy cái gì? Tần Trần tức giận giữa. Trực tiếp chém giết cổ phương trai rất nhiều cao thủ. Đây là muốn nổi điên nghịch thiên sao? Tựu liền đã biết Tần Trần ngoan lệ thương cổ không cùng Tần Đình Đình cũng khiếp sợ không thôi. Trong lòng kinh hoàng, đây chính là cổ phương trai A. Thương Huyền thành bậc trung đan đạo thế lực. Tần Trần cứ như vậy giết bọn hắn người. Há có thể có tốt. Còn có một chút cổ dược đường trong khách nhân. Đều thấy kinh sợ, ngốc như gà gỗ, không thể động đậy. Ngươi, Âu Dương Thành than té xuống đất. Hoảng sợ nhìn Tần Trần. Run rẩy nói, ngươi dám giết ta Cổ Phương trai người. Xong, ngươi biết ngươi làm gì không? Đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết. Xong, hiện tại ngươi chỉ có một mạng sống cơ hội. Đó chính là ngoan ngoãn nhận thua. Thần phục ta Cổ Phương trai. Lão phu có lẽ có thể xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng. Thầy ngươi nói hai câu lời hữu ích. Bằng không, chờ Cổ Phương trai chủ nhận được tin tức tới trước. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chắc chắn phải chết. Âu Dương Thành giống giận. Ha ha, chắc chắn phải chết. Các ngươi mạo phạm ta. Mới là đại nghịch bất đạo. Tự tìm đường chết. Tần Trần khí sắc cười nhạt. Bước ra một bước. Ngươi cho là hôm nay ngươi còn có đường sống sao? Không có trước tiên giết chết ngươi. Không phải là chuẩn bị thả ngươi một con đường sống ách. Nếu là bản thiếu chuẩn bị luyện hóa trên người ngươi địa thánh bổn nguyên. Đối phương đều đánh tới cửa. Tần Trần há lại sẽ thả Âu Dương Thành rời đi. Thương Huyền Thành. Hết thảy đều phải nói quy củ. Đem luật pháp. Hiện tại Tần Trần là cổ dược đường chủ nhân. Cổ Phương trai người lại xông vào cổ dược đường. Mạnh mẽ động thủ với hắn. Còn nói xấu hắn là thích khách. Trận này kiện cáo coi như là đánh tới phủ thành chủ. Tần Trần cũng không sợ. Cái gì? Người muốn lấy ra trên người ta địa phẩm bổn nguyên. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Người dám. Âu Dương Thành gầm hét lên. Oanh. Trên người hắn dũng động đáng sợ quy tắc, thẹn quá thành giận, gào thét giữa, không biết nơi nào đến khí lực, vội vàng chạy trốn ra ngoài. Nhưng Tần Trần như thế nào lại đưa hắn chạy mất, cười lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh, bên trái tay vồ một cái, tạo thành một cái vòng xoáy. Nhất đạo kinh khủng lực thôn phệ xuất hiện, thôn phệ trong nước xoáy, có lôi quang dũng động. Trong ánh lấp lánh, kèm theo lực lượng đáng sợ, sẽ thật sâu dũng mãnh tràn vào Âu Dương Thành trong thân thể. Cướp đoạt hắn địa thánh bổn nguyên. Ngươi mơ tưởng, Âu Dương Thành gào thét. Rầm rầm rầm, trong thân thể, tầng tầng đáng sợ quy tắc bạo tạc. Như là từng tầng một quy tắc sôi trào. Muốn nổ tung này cổ dược đường. Lao ra nơi này, Tần Trần tạo thành thôn phệ vòng xoáy. Vậy mà liên tục rung động, dường như cũng bị oanh mở. Tần Trần cười nhạt, trái phải khai cung. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái kinh khủng hắc đỉnh, thoáng cái che đè xuống. Là chấn ma đỉnh, chấn ma đỉnh hạ xuống. Tức khắc chấn áp phương này hư không? Tần Trần hư vô lôi điện thủ trào, cũng đã hung hăng cắm vào Âu Dương Thành trong thân thể. A! Âu Dương Thành thống khổ kêu rên lên, trên thân địa thánh bổn nguyên, đang không ngừng trôi qua. Tần Trần lấy siêu cấp sức mạnh mạnh mẽ, còn có thiên ma tựa như cướp đoạt thủ đoạn. Cư nhiên mạnh mẽ tước đoạt Âu Dương Thành trên thân thể địa thánh bổn nguyên. Bổ sung bản thân, địa thánh bổn nguyên, là địa thánh cảnh cường giả bản thân đối với thiên đạo cảm ngộ. Từng cổ một thiên địa quy tắc ý thức cùng bản mạng tinh huyết. Bản thân thánh nguyên linh hồn kết hợp ngưng kết thành từng đạo thánh nguyên năng lượng cốt lõi. Xuất hiện lột xác sau. Liền diễn sinh ra địa thánh bổn nguyên. Một tên địa thánh cường giả mỗi ngưng luyện ra một cổ lực lượng bản nguyên. Như vậy thì đại diện hắn đối thiên đạo cảm ngộ lại càng sâu. Thực lực cũng liền càng cường hãn. Nhưng địa thánh bổn nguyên ngưng luyện tới trình độ nhất định, liền có thể trùng kích thiên thánh nghiệp vị. Đồng dạng là địa thánh sơ kỳ cao thủ, thể bên trong ẩn chứa địa thánh bổn nguyên bao nhiêu, liền đại diện này địa thánh cao thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Đây là so sánh thiên giới cao thủ một cái mẫu mực. Tần Trần chỉ là phàm thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Dựa theo đạo lý, hắn là không có khả năng luyện hóa địa thánh cấp bậc bổn nguyên. Bởi vì địa thánh bổn nguyên vượt xa phàm thánh bổn nguyên. Uy lực mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Thế nhưng Tần Trần bất đồng. Hắn là dựa vào nguyên đại lục bổn nguyên lực lượng đột phá phàm thánh cảnh. Tại các loại quy tắc trên, vượt xa thiên giới phổ thông thánh giả. Lấy hắn hùng hồn thực lực, luyện hóa địa thánh bổn nguyên cũng không phải là không có cách làm. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.